Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2578, ngươi là phụ thân của nàng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, cũng không đổi ám tinh đế quốc bất cứ người nào hạ sát thủ chung quy tới nói. Việc này cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ mà lại. Phàm nhân ở giữa sự tình, tu sĩ vốn là không nên nhúng tay, này làm trái nhân đạo. Các ngươi đi thôi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ta không giết các ngươi. Nhưng trận chiến tranh này, như vậy coi như thôi. Những ám tinh đế quốc đó người, lộn nhào đứng lên. Đối mặt tu sĩ, bọn hắn không sinh ra chút nào chống lại chi tâm. Nhưng bọn hắn vô phương chống lại, không có nghĩa là, liền thật không ai có thể chống lại. Hừ, có tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên theo giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó, tại ám tinh đế quốc chờ người vui mừng trong thần sắc, một lão giả chậm rãi theo tầng mây ở trong hiện lên ra tới. Gặp qua thượng nhân, cái kia ám tinh đế quốc tướng lĩnh đầu tiên mở miệng, trong mắt lộ ra mãnh liệt hy vọng cùng chờ mong. Bọn người lui xuống trước đi, lão giả kia tùy ý phất phất tay, vẻ mặt mang theo ngạo nghễ, tầm mắt rơi vào Tô Hàn trên thân. Nhị phẩm hóa linh cảnh, ha ha, đầu tiên là cười một tiếng, sau một khắc, này mặt của lão giả sắc, bỗng nhiên trở nên lạnh. Không quan trọng nhị phẩm hóa linh cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu múa rìu trước cửa lỗ ban. Ta nhìn ngươi là sống đủ rồi a. Tiếng nói vừa ra thời điểm, một cỗ khí tức từ trên người hắn bạo phát ra. Đó là tam phẩm hóa linh cảnh khí tức, cao hơn Tô Hàn nhất phẩm. Cảm thụ được này tu vi của lão giả, Tô Hàn thậm chí đều có loại muốn cười xúc động. Tam phẩm hóa linh cảnh a, đây là bao lâu trước đó tu vi? Ngẫm lại vừa tới hạ đẳng tinh vực thời điểm, nhìn lại một chút giờ phút này, quả nhiên là vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Hết thảy, tựa hồ cũng biến, thế nào, bị lũ đều không dám nói chuyện rồi. Thấy Tô Hàn yên lặng, lão giả không khỏi hừ lạnh nói. Ngay trước những phàm nhân này trước mặt, lập tức cho lão phu quỳ xuống, sau đó lại đập 10 cái khấu đầu. Lão phu như tâm tình tốt, có thể còn có thể lưu ngươi một mạng. Tô Hàn híp híp mắt, nói, ngươi làm tu sĩ, không nên gia nhập phàm nhân chiến đấu, nếu là tại tu sĩ thế giới bên trong, ngươi còn dám nói này loại khoác lác sao? Càn rỡ, lão giả kia vẻ mặt phát lạnh, lão phu nguyện ý như thế nào giống như gì, có ai quy định, tu sĩ không có thể tham dự phàm nhân chiến đấu? Như thật không có thể tham dự, vậy ngươi lại tới làm cái gì? Ta là tới cứu người, không giống ngươi, là tới giết người. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, bớt nói nhiều lời. Ngươi đã chọc giận lão phu, như lại không quỳ xuống, lão phu lấy ngươi mạng chó. Lão giả hừ lạnh, Tô Hàn nhíu mày, yên lặng rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Ta mới vào thế giới người phàm, không nghĩ nhuốm máu, cho ngươi 3 giây, lập tức lăn ra tầm mắt của ta, khả năng này là ngươi đời này. Một lần cuối cùng làm lựa chọn cơ hội, không nên để cho chính mình ở dưới cửu tuyển hối hận. Nghe đến lời này, lão giả kia giận quá thành cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi quả thực là muốn cười chết lão phu, không quan trọng nhị phẩm hóa linh cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu, lớn như thế nói không biết thẹn. Ta nhìn ngươi là thật không biết, chữ chết đến cùng viết như thế nào. Một, Tô Hàn bình thản mở miệng, hắn là thật không nghĩ nhuốm máu, nhưng nếu lão giả này thực đang tìm cái chết, cái kia Tô Hàn cũng chỉ có tiễn hắn lên đường. Đối tu sĩ tôi nói, gia nhập phàm nhân chiến đấu, lạm sát kẻ vô tội, này bản thân liền là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu trả lại cho ngươi mặt đúng không? Lão giả kia tầm mắt đại hàn. Hai, Tô Hàn lần thứ hai nói, đồ hỗn trướng, xem lão phu như thế nào lấy ngươi mạng chó. Ba, cũng là tại Tô Hàn chữ thứ ba hạ xuống thời điểm, lão giả kia tựa hồ cũng mất kiên trì, toàn thân tu vi lực lượng bày ra, hóa thành một đầu mấy chục trượng hư ảo bàn tay lớn, bay thẳng đến Tô Hàn vồ tới. Nhìn thấy một màn này, đường chính đám người sắc mặt tất cả đều nhất biến. Đối bọn hắn tới nói, như thế thủ đoạn, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Mà lại, mặc dù bọn hắn làm phàm nhân, cũng có thể cảm nhận được, lão giả này chỗ biến ảo hư ảo bàn tay bên trong, cái kia không cách nào hình dung to lớn uy áp. Người đã muốn chết, cái kia Tô Mỗ, chỉ có tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn bàn tay kia tiến đến, Tô Hàn cũng là hừ lạnh. Với hắn mà nói, lão giả này tốc độ, thật chính là quá chậm quá chậm. bàn tay kia uy lực, cũng là quá yếu quá yếu. Loại cảm giác này, liền như là một cái cự nhân, đối mặt một con giun dế. Chính là cái kia sâu kiến có mạnh hơn thủ đoạn, đối lớn người mà nói, thì có ích lợi gì? Căn bản là chưa từng thi triển thủ đoạn gì, thậm chí đều không có thi triển ra bản thân tu vi. Vẻn vẹn tại bàn tay kia đến thời điểm, Tô Hàn tùy ý vung lên. Trên nhục thể lực lượng cường đại, nhường bàn tay này trực tiếp liền sụp đổ tại hư không phía trên. Càng là trong cùng một lúc, lão giả kia sắc mặt đại biến, như gặp phải trọng kích. Phốc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác lồng ngực của mình đều muốn bị chấn khai một dạng. Toàn thân trên dưới, kinh người xé rách cảm giác truyền đến, mặc cho lão giả này lại thế nào điều động tu vi, đều là không làm nên chuyện gì. Cho đến một đoạn thời khắc, oanh, có một đạo nổ vang xuất hiện, cái kia tam phẩm hóa linh cảnh lão giả, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp bạo thành xương máu, biến mất tại này giữa đất trời. Tê, nhìn một màn này, hết thảy mọi người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không hiểu giữa các tu sĩ lực lượng, nhưng cũng có thể nhìn ra, nam tử mặc áo đen này, so lão giả kia, hiếu thắng rất rất nhiều. Tô tiên sinh, nhất là đường chính, hắn nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn đầy liền chính hắn, đều không giải thích được cảm xúc. Đó là kính sợ, run sợ, cũng là hoảng sợ, sợ hãi. Ám tinh đế quốc binh sĩ, toàn bộ đều rút lui. Có Tô Hàn tại, bọn hắn không dám có do dự chút nào, lại không dám lại đối đường chính đám người ra tay. Kim Thiên Đế Quốc cuối cùng lưu lại 5.000 binh sĩ, riêng phần mình nhận lấy hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế, nhưng cuối cùng, bọn hắn sống tiếp được. Đường gia phủ đệ cách đó không xa cùng một chỗ trên đất trống. Đường chính ngụm lớn thở hổn hển, hắn đã đứng ở chỗ này ước chừng thời gian một nén nhang tả hữu, nhưng như cũ là không có từ vừa rồi cái chủng loại kia tốc độ ở trong kịp phản ứng. 3 vạn khoảng cách 6.000 dặm, lại là tại Tô Hàn mang theo hắn thời điểm, vẻn vẹn một bước, liền toàn bộ vượt qua. Loại cảm giác này, giống như là tại giống như nằm mơ. Hiện tại ngươi cảm thấy, dùng thực lực của ta, sẽ còn đối một phàm nhân nữ tử cảm thấy hứng thú sao? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đường chính khóe miệng mà một quất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn tại ngờ vực vô căn cứ. Tô Hàn là không phải là bởi vì Tống Sương tới, cũng vì vậy mà chấn nộ, đi tìm Tô Hàn phiền phức, cũng là bị Tô Hàn cho mắng đi. Giờ phút này, Tô Hàn nói cho hắn đáp án, như thế thực lực, muốn dạng gì nữ nhân không vậy? Làm sao có thể, hết lần này tới lần khác liền nhìn chúng Tống Sương. Đi thôi, Tống Sương còn đang chờ ngươi đây. Tô Hàn lắc đầu cười cười, nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía đường ra phủ đệ đi đến. Đường chính. Tạ tiên sinh ân cứu mạng, sau lưng, truyền đến đường chính cảm kích tiếng. Không cần, Tô Hàn khoát tay áo, ngươi là phụ thân của nàng, chính là cứu ngươi nghìn lần vạn lần, cũng làm hẳn là. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.